Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1584. Góc truyện audio.com. Khi Sakahara Kurosawa hỏi điều này, bản thân anh ta cũng có chút xúc động. Hỏi như thế này, nếu câu trả lời là Lạc Du Du thực sự đang ở cùng Cố Mang, anh ta còn mặt mũi nào ở lại đây? Chỉ là khi Lạc Du Du nghe thấy xong, phản ứng vẫn là lãnh đạm. Tôi mệt rồi, không muốn nhiều lời với anh. Hôm nay anh tự nấu cơm ăn đi. Tôi đi ngủ một lát. Giọng điệu mệt mỏi. Sau đó cô không nói thêm lời nào với Sakahara Kurosawa. Bước vào phòng và khóa cửa lại. Ngăn cách hoàn toàn hai người hai thế giới. Căn nhà nhỏ này chỉ có một phòng ngủ. Cô khóa cửa phòng, tương đương với việc để Sakahara Kurosawa ngủ bên ngoài. Giống như những gì Sakahara Kurosawa đã làm vào đêm hôm trước. Đứng ở phòng khách, Sakahara Kurosawa toàn thân lạnh lẽo. Chỉ cảm thấy có người gõ gõ đầu. Cả người như rỗng tuếch. Anh hít một hơi, lùi lại hai bước rồi rón rén gõ cửa phòng Lạc Du Du. Cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng thương lượng. Du Du, em mở cửa nghe anh nói vài câu được không? Bên trong không lên tiếng. Em không muốn đối mặt với anh đến thế sao? Sakahara Kurosawa trên mặt biểu hiện gần như tuyệt vọng. Chưa bao giờ anh thấy tuyệt vọng như vậy. Thành thật mà nói, cánh cửa này không thể ngăn cản anh chút nào. Sakahara Kurosawa có thể đá tung cánh cửa chỉ bằng một cú đá. Nhưng bây giờ anh không dám. Cô không muốn nhìn thấy anh. Anh và Lạc Du Du rõ ràng gần nhau như vậy. Thậm chí còn ở chung dưới một mái nhà. Nhưng anh lại cảm thấy có một khoảng không vô hình ngăn cách anh và Du Du. Ngay cả khi anh cạn kiệt sức lực của mình để thuyết phục cô, anh cũng chỉ dám lãng phí một cách vô ích ở phía bên kia của khoảng cách. Sakahara Kurosawa thở hổn hển. Đây là ý của em sao? Lạc Du Du, em Lạc Du Du cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng cô chỉ nói hai từ. Im miệng, hai chữ này tuy nhẹ xẹt qua. Nhưng cũng đủ làm cho màng nhĩ Sakahara Kurosawa đau đớn. Cuối cùng anh cuồng vọng đập cửa kêu o, Du Du. Em mở cửa ra cho anh. Lạc Du Du không phản ứng. Lạc Du Đun, Sakahara Kurosawa đẩy mạnh cánh cửa. Em nghĩ làm như thế này có thể thoát khỏi anh sao? Em nghĩ rằng anh sẽ để em và Cố Mang Cao chạy xa bay sao? Sakahara Kurosawa muốn đập cửa. Nhưng khi ý nghĩ này xẹt qua trong đầu, anh đột ngột kìm lại. Anh không biết bản thân bị làm sao. Nhìn thấy sự thờ ơ của Lạc Du Du, anh bất lực, dù anh làm gì cũng không thể thu hút sự chú ý của Lạc Du Du nữa. Cho dù anh có làm gì đi nữa, trong mắt Lạc Du Du, anh chỉ giống như một tên hề ngu ngốc nhảy qua nhảy lại mà thôi, những ngón tay nắm chặt thành nắm đấm. Có vẻ như bằng cách này anh mới có thể kiềm chế sự kích động và mất kiểm soát của mình. Sakahara Kurosawa cảm thấy cổ họng mình thắt lại. Có phải em không muốn sống với anh nữa? Tôi trước giờ chưa từng muốn sống với anh. Lạc Du Du thu mình thành một quả bóng trong phòng. Không biết nước mắt chảy ra từ lúc nào. Thân thể nhỏ bé cuộn tròn trên giường. Toàn thân phát run. Nhưng cho dù run rẩy, Lạc Du Du vẫn muốn nói. Cho dù đau đớn trong lòng đang ăn mòn thân thể. Sakahara Kurosawa, chúng ta không cần tiếp tục nữa. Tôi cũng sẽ thích người khác. Anh cũng xứng đáng có được người tốt hơn. Cứ vậy đi, được không? Được không? Sakahara Kurosawa cảm thấy vào lúc này, tim mình như bị sấm sét đánh mạnh. Cảm giác đau đớn dữ dội truyền qua các mạch máu ở tứ chi. Lan truyền như có dòng điện. Cô vừa mở miệng đã khiến anh đau đớn đến tột cùng. Anh thở hổn hển, ôm ngực, ngón tay không ngừng run rẩy. Cách chương.